Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, giao chiến bên trong. Diệp Sát đứng dậy, vừa đi vừa về dạo bước, sửa sang đầu mối, rốt cục đại khái suy đoán ra chuyện gì xảy ra. Rừng rậm bên trong kia tòa căn cứ, chủ yếu nghiên cứu là thực vật virus, bồi dưỡng rồi thi hoa. Mà thi hoa tác dụng là vì rồi đối phó Cao Phi. Từ nơi này chút đi lên, Gemiscope công ty vẫn tương đối có tự mình hiểu lấy. Thiên Long chiến sĩ cùng Mãnh Long chiến sĩ căn bản cũng không phải là Cao Phi đối thủ. Nhưng là, quá trình này bên trong xuất hiện rồi ngoài ý muốn. Mặc dù thi hoa nghiên cứu thành công rồi, nhưng Marcius tiến sĩ làm phản rồi. Đồng thời trước khi đi còn âm Gemiscope công ty một tay. Để Gemiscope công ty không cách nào thúc đẩy thi hoa. Khác một bên, người sống sót nhân loại nơi đóng quân phương diện đại khái cũng biết rõ tình huống. Không phải sẽ không bất chấp nguy hiểm phái người tiếp ứng Marcius tiến sĩ. Sau đó Gemiscope công ty điều tập lượng lớn nhân thủ. Thật đúng là tìm kiếm Marcius tiến sĩ. Nhưng vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, những người này cũng không có tụ tập, mà là phân tán tại rừng rậm. Đại khái là chuẩn bị chỉ cần thi hoa có thể hành động. Liền trực tiếp hướng may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân khởi xướng công kích. Bất quá, Diệp Sát nỉ non, trong lòng bồi thêm một câu. Dưới mắt Marcius tiến sĩ thế nhưng là tại Cao Phi trong tay. Lấy Cao Phi thực lực. Gemiscope công ty người nghĩ đem Marcius mang về. Chỉ sợ rất khó a. Lúc này, tên kia trợ thủ lần nữa nắm chắc Diệp Sát cổ tay nói. Cứu tiến sĩ, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ. Sau đó gật đầu nói. Được, Diệp Sát từ trước tới giờ không tùy tiện đáp ứng bất cứ chuyện gì. Bởi vì đáp ứng liền sẽ làm được. Đây là nguyên tắc của hắn. Đương nhiên. Đáp ứng xuống tới cũng không nhiều a. Mặc kệ Gemiscope công ty cùng may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân sự tình. Có một điểm là khẳng định, căn cứ nhân viên phục vụ nhiệm vụ, Diệp Sát khẳng định phải đem Marcius cho mang về. Không phải hắn chỉ có thể cuối cùng lão mảnh này rừng rậm. Đã nhưng như thế, đáp ứng cũng không quan trọng, dù sao cùng mục đích của mình không xung đột. Tên kia trợ thủ lần nữa nói, ngươi sẽ không tổn thương tiến sĩ, đúng không? Diệp Sát nói, ta chỉ muốn hắn theo ta đi mà thôi. Tên kia trợ thủ hài lòng, thân thể ngã oặt tại mặt đất, lần nữa bất tỉnh đi. Về phần có thể không có thể còn sống sót, chỉ có thể nhìn hắn vận khí. Diệp Sát đứng dậy, hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. Hiện tại đại khái sự tình đã rất rõ ràng. Tiếp theo chính là nên cân nhắc làm sao bây giờ. Từ Cao Phi trong tay cướp người. Không phải một cái lựa chọn tốt. Coi như lướt đến. Còn muốn cân nhắc bị đuổi giết vấn đề. Có phải hay không có thể lợi dụng một chút Gemiscope công ty người hỗ trợ. Diệp Sát suy nghĩ lấy. Một đường hướng về phía trước. Hắn mơ hồ còn nhớ rõ Cam Lâm vẽ tay tấm bản đồ kia. Biết rõ làm như thế nào tiến về may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân. Bất quá, sự thực là tình huống trước mắt so Diệp Sát tưởng tượng phức tạp. Ước chừng đi tiếp nửa giờ, Diệp Sát chợt nghe chém giết âm thanh. Diệp Sát nhíu mày, nhanh chóng tìm theo tiếng chạy nhanh, chờ đuổi tới vòng chiến phụ cận. Sau đó nhanh chóng leo lên cây gỗ nhìn ra xa, lập tức thông suốt giật mình, giao chiến song phương phân biệt là Mãnh Long đội nhỏ, còn có tử vong đoàn tàu bên trên xuống tới may mắn còn sống sót nhân loại. Diệp Sát mới nhớ tới, nếu như mình thuộc về phe thứ ba thế lực, như vậy, kỳ thực còn có phe thứ tư thế lực, vậy liền là tử vong đoàn tàu bình thường thùng xe thành viên. Bọn hắn cũng tại rừng rậm bên trong chấp hành nhiệm vụ. Bởi vì nhân viên phục vụ nhiệm vụ cùng đối phương nhiệm vụ cũng không gặp nhau. Diệp Sát một mực quên đi rồi này một điểm. Nhưng là nhiệm vụ không có giao tập, không đại biểu sẽ không gặp nhau. Còn có rừng rậm bên trong, trước mắt khắp nơi đều là thiên long chiến sĩ cùng mãnh long chiến sĩ. Cũng sẽ cùng những người này gặp nhau. Diệp Sát ném xuống miệng nói. Vấn đề này thật đúng là càng ngày càng phức tạp. Đồng thời, Diệp Sát đột nhiên sinh ra rồi một tia hoài nghi. Tử vong đoàn tàu không phải là đã sớm biết rõ loại tình huống này rồi à? Lý luận đi lên nói. Lần này cái khác thùng xe chấp hành nhiệm vụ cũng rất nhẹ nhàng. Dù sao, rừng rậm zombie cũng không nhiều. Nhiệm vụ độ khó tự nhiên là không cao. Nhưng là, có thiên long chiến sĩ cùng mãnh long chiến sĩ nói. Liền không nói được rồi. Mà lại, lúc trước một thế chi nhớ để phán đoán. Tử vong đoàn tàu thật đúng là làm qua loại chuyện này. Diệp Sát một đời trước cũng cùng mãnh long chiến sĩ giao chiến qua. Lúc này đồng thời, vòng chiến bên trong chiến đấu rất kịch liệt. Mãnh long chiến sĩ thực lực hơi yếu. Hết thảy có 12 người, mà tử vong đoàn tàu người sống sót nhân loại mạnh hơn. Nhưng nhân số tương đối ít, chỉ có 3 người mà thôi. Diệp Sát ghé vào cây trên, không có hỗ trợ ý tứ. Chính mình tựa hồ trợ giúp phương nào đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chiến đấu ước chừng tiếp tục rồi ước chừng nửa giờ. Mãnh long chiến sĩ ném xuống rồi 6 cỗ thi thể. Mà kia 3 tên tử vong đoàn tàu bên trên xuống tới may mắn còn sống sót nhân loại. Chết rồi một người, 2 người thụ thương không nhẹ. Sau đó liền bắt đầu chạy trốn. Những cái kia mãnh long chiến sĩ tựa hồ cũng không có truy kích dự định, mà là chậm đợi nguyên nơi. Diệp Sát trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, lập tức nhảy xuống cây lớn, chậm rãi hướng lấy những cái kia mãnh long chiến sĩ phía sau sờ lên. Tiến vào đánh lén khoảng cách sau, Diệp Sát đưa tay tìm tòi, trực tiếp đem Endless Bow huyễn tưởng cụ hiện rồi ra đến. Lập tức một cùng xuyên qua mũi tên xuất hiện, nương theo lấy Diệp Sát chụp mở dây cung. Phốc một tiếng, kia cây xuyên qua mũi tên liền bay lượn mà ra. Một tên mãnh long chiến sĩ còn không có kịp phản ứng làm sao chuyện, chỉ cảm thấy sau lưng mình bỗng nhiên tê dần, cúi đầu hướng về bộ ngực nhìn lại, lập tức lộ ra thẳng hơi giật mình biểu lộ. Chính mình bộ ngực lại không biết khi nào bị mở ra rồi một đạo huyết động. Bịch, tên kia mãnh long chiến sĩ liền ngã sấp xuống trên mặt đất. Đánh lén giết chết một tên mãnh long chiến sĩ, Diệp Sát không có tiếp tục che giấu mình. Những cái kia mãnh long chiến sĩ cũng không phải ngớ ngẩn. Đều đã chết một người, còn có thể tùy ý Diệp Sát tiếp tục đánh lén bọn hắn. Mà lại, bọn này mãnh long chiến sĩ quả nhiên là kinh nghiệm lão đạo. Căn cứ xuyên qua mũi tên rơi xuống đất lúc góc độ, còn có tên kia mãnh long chiến sĩ ngã trên đất phương hướng, liền suy đoán ra được Diệp Sát chỗ này. Không chút do dự hướng về Diệp Sát vị trí nổ súng xạ kích. Cứng rắn khải giáp, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, thân trên hiện ra vảy rồng vậy đường vân. Sau đó liền trực tiếp xông rồi ra đến. Những cái kia viên đạn rội bắn tại Diệp Sát thân trên, phát ra đinh đinh keng keng tiếng vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát xông vào đám người, trực tiếp một quyền đánh vào một tên mãnh long chiến sĩ trên mặt. Lập tức giơ kiếm quét ngang, huyết long kiếm mang ra một đạo màu máu hồ quang hướng về phía trước lao đi. Tên kia mãnh long chiến sĩ cũng là phản ứng cực nhanh. Lập tức giơ lên cánh tay đón đỡ, liều mạng thụ thương, cản xuống rồi một kiếm. Nhưng là, phốc, Diệp Sát theo sát lấy rút ra Alaska xiên bắt cá voi. Dán lấy đối phương cánh tay liền hướng phía trước đâm tới. Gọn gàng một kích đâm vào đối phương cổ họng, lại giết một tên mãnh long chiến sĩ. Diệp Sát không có chút do dự nào, trực tiếp lách mình tiếp tục hướng về mãnh long chiến sĩ phóng đi. Diệp Sát mục đích rất rõ ràng, hắn dự định giết sạch bọn này mãnh long chiến sĩ. Bắt rồng thả hạc, thứ hai thả hạc, nhìn lấy một tên mãnh long chiến sĩ hướng chính mình bước tới. Diệp Sát mãnh liệt nâng trường hướng về phía trước đẩy một cái. Tên kia mãnh long chiến sĩ liền bị một cỗ lực lượng cho đẩy đi ra. Ngay sau đó, Diệp Sát mãnh liệt hướng về phía trước vọt ra ngoài. Gió mạnh truy đánh, thân như quỷ mị, Diệp Sát có được con của gió năng lực sau. Tốc độ đã phi thường khủng bố rồi, lại lợi dụng gió mạnh truy đánh. Kia tốc độ quả thực như là thuấn gian di động đồng dạng. Trực tiếp liền ra bây giờ đối phương bên thân. Sau đó giơ lên Alaska xiên bắt cá voi đâm rơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.